Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới vừa hiểu rõ đến rất có thể phải đối mặt cục diện lúc, trên mặt đất cái kia liễm khí ẩn thân linh điệp liền phe phẩy cánh bay lên, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không có làm nhiều do dự, lập tức liền đem ra sử dụng La Thiên Thuyền lặng lẽ đi theo. Chương 1256, Hắc Vụ chỗ sâu, như thế phi độn mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng một đoàn người rất nhanh liền gặp được bị quần bướm quay chung quanh Lệ phu nhân, cùng lúc trước so sánh, vị này phù du trưởng lão cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tu vi vẫn như cũ dừng lại tại hợp thể sơ kỳ, nửa bước chưa tiến vào. Bất quá cái này cũng như thường, nhân tộc hơn 10 vị hợp thể tu sĩ bên trong, có 7 thành cũng chỉ là sơ kỳ tu sĩ, giống như Lạc Hồng như vậy hậu kỳ tu sĩ, kia là Phượng Mao Lân Giác, thậm chí nguyên thời không bên trong, Thiên Diệu Linh Hoàng vị trí không có Lạc Hồng dự định, cuối cùng cũng là bị một cái hợp thể trung kỳ nữ tu đoạt đi. Phù du tộc mặc dù thế lực to lớn, nhưng hợp thể đã tiếp cận linh giới linh cấp đỉnh điểm. Chỉ có đạt được thích hợp bản thân tuyệt phẩm cấp bậc thiên tài địa bảo, mới có so sánh đại khái dẫn đầu tu vi tiến nhanh, cho nên, cho dù là phù du tộc trưởng lão, bị vây chết tại hợp thể sơ kỳ, cũng là chuyện rất bình thường. Dựa vào La Thiên Thuyền ẩn nấp chi năng, Lạc Hồng bọn người ngay lập tức liền lơ lửng tại cự ly Lệ phu nhân mấy trăm trượng địa phương, mà nàng lại không có chút nào phát giác. Chờ giây lát về sau, một tử đỏ lên hai vệt độn quang liền từ phía trên bên cạnh phi độn mà tới, đồng thời rơi xuống Lệ phu nhân trước người. Về sau hai người lập tức hiển lộ ra Tử U Tử cùng Khô Cảo lão giả thân hình, thật mạnh sinh cơ. Lạc đạo hữu, kia lão giả không thể khinh thường. Nhìn thấy Khô Cảo lão giả trong nháy mắt, Tân Tam Nương liền phản phất thấy được một vòng huyết nhật, hai mắt bị kích thích kém chút nước mắt chảy ròng, thế là vội vàng nhắc nhở, có điểm giống là huyết hồn lớn. Hả? Cũng im lặng. Cảm ứng một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên cảm giác được đối phương khí tức cùng hắn từng tại Lôi Minh Đại Lục nhìn qua một bản trong điển tịch, ghi lại một môn bí thuật có chút tương tự, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, thần thức liền phát giác đối phương có chỗ dị động. Trong chốc lát, Lạc Hồng liền ánh mắt ngưng tụ, thét ra lệnh đám người đồng thời, cấp tốc đem La Thiên Thuyền nhanh chóng cách rời tại chỗ. Sau một khắc, đại lượng huyết sắc giáp trùng liền mảnh theo đối phương ống tay áo bắn ra, lúc này giống như mưa rào, bao trùm vừa rồi La Thiên Thuyền chỗ mảng lớn khu vực. Huynh trưởng thế nào? Gặp Khô Cảo lão giả đột nhiên xuất thủ, Tử U Tử lập tức khẩn trương bắt đầu, có thể thần thức đảo qua chu vi, lại chưa phát hiện nửa điểm tung tích địch, chỉ là mơ hồ cảm thấy nơi đó có chỗ không đúng, hiện tại xem ra, hẳn là chỉ là ảo giác. Khô Cảo lão giả ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể hai mắt lại vẫn hiện ra linh quang tại chu vi quét tới quét lui, mấy tức về sau mới chính thức buông lỏng xuống tới, lập tức hắn liền tác lấy ra một khối khảm nạm lấy tinh thể màu đen huyết sắc la bàn, xác nhận một cái phương hướng về sau, hắn trong miệng lúc này khẽ quát một tiếng, đi, liền hướng Hắc Vụ bỏ chạy. Cái này ba người khẽ động, Lệ phu nhân trước kia đứng vị trí, lập tức có 10 đạo bóng đen phá đất mà lên, đồng dạng đi theo sát. Thấy tình cảnh này, La Thiên Thuyền bên trong Lạc Hồng cùng Hàng Lập không khỏi liếc nhau một cái, bởi vì kia 10 đạo bóng đen chính là bọn hắn tại Minh Hà Chi Địa lúc, được chứng kiến phù du điểm hồn khôi lỗi. Nói một cách khác, đừng nhìn cái này 10 bộ khôi lỗi đều chỉ có luyện hư hậu kỳ khí tức, nhưng chân chính đánh cấp nhãn, đều có thể bộc phát ra tiếp cận hợp thể sơ kỳ chiến lực. Lạc đạo hữu, bọn hắn muốn đi vào kia phiến Hắc Vụ, nhóm chúng ta phải chăng theo sau? Liễu Thanh sợ bóng sợ gió một trận, lập tức ý thức được kia Khô Cảo lão giả lợi hại. Dù sao nàng trước đó thử qua, lấy nàng nhưng so sánh hợp thể hậu kỳ thần thức, đều là một chút cũng không thể nhận ra cảm giác ẩn nấp bên trong La Thiên Thuyền. Mặc dù cái này Khô Cảo lão giả cũng không có triệt để phát hiện La Thiên Thuyền, nhưng chỉ là có chỗ phát giác, đã nói hắn thần thức tiếp cận đại thừa tu sĩ, đơn thuần thần thức, trong chúng ta đoán chừng cũng chỉ có Linh Hoàng có thể thoáng vượt qua hắn. Liễu Thanh âm thầm bình luận, lại xem bọn hắn như thế nào đối phó kia Hắc Vụ. Muốn nói Lạc Hồng cùng phù du tộc quan hệ có thể không tệ, nhưng đối phương quỷ này lén lút túy, chỉ sợ không phải đang làm gì chuyện tốt, lúc này cho dù là người quen, bại lộ tự mình cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Cũng liền trong lúc nói chuyện, Tử U Tử ba người cũng đã đi tới Hắc Vụ biên giới, cái gặp linh quang cùng một chỗ, ba người cùng những cái kia điểm hồn trên thân khôi lỗi liền cũng bốc lên huyết diễm. Chỉ cần nhìn kỹ, liền biết là bọn hắn bên hông chỗ treo một khối huyết ngọc tại phóng ra thần thông, mà theo huyết diễm dâng lên, những cái kia nguyên bản đã chậm rãi xuống lại tới Hắc Vụ, lập tức giống như là bị bỏng đến ngón tay đồng dạng phi tốc trở về co rụt lại, sợ lửa. Cái kia ngược lại là dễ làm, Lạc Hồng thấy thế lúc này tự nói một tiếng, ngay sau đó màu vàng rồng thiên lang thần hỏa liền từ hắn tay phải bên trong tuôn ra, này lửa cũng không hóa hình, ngay lập tức liền trực tiếp lấy hỏa trụ tư thái chui vào trong trần nhà. Sau một khắc, La Thiên Thuyền mặt ngoài liền chụp lên một tầng xích kim linh diễm, nếu là cần dùng khác thủ đoạn ngăn cản những này hắc vụ, còn rất có thể sẽ cùng La Thiên Thuyền ẩn nấp thần thông lên xung đột, dẫn đến bọn hắn không cách nào tiếp tục truy tung xuống dưới. Mà lúc này cái này hắc vụ lại là có thể sử dụng cực nóng linh diễm đem bức lui, thiên lang thần hỏa lại vốn là có liễm khí chi năng, cho nên trực tiếp có thể vẹn toàn đôi bên. Xem kia huyết y lão giả bộ dạng, tự hồ là hướng về phía hắc vụ bên trong cái nào đó bảo vật đi, mục tiêu của hắn rất có thể cùng hắc phượng đạo hữu tương đồng, nhóm chúng ta trước theo sau xác nhận tình huống, nếu là không có phát hiện hắc phượng đạo hữu tung tích, coi như chưa từng gặp qua bọn hắn. Nói đi, Lạc Hồng liền khu sử La Thiên Thuyền, theo sát tại phù du tộc đám người sau lưng, trốn vào trong hắc vụ. Cùng lúc đó, tại một bên khác trong sơn cốc, ăn uống no đủ tóc đỏ giáp đồn đã xem thủ hạ một đám luyện hư thuộc hạ tập kết bắt đầu. Lão hỏi, vừa rồi thúc chính là ngươi, hiện tại kéo dài cũng là ngươi, ngươi kia phá ngoạn ý làm xong không có, thạch ốc trước cửa. Tóc đỏ giáp đồn đem trong tay cơ hồ cùng tự thân các loại dáng dấp quỷ đầu đại đao hướng trên mặt đất một xử, ngay lập tức rất là im lặng nói, ngươi biết cái gì? Vệ nguyên thú khí tức mặc dù hỗn tạp dị thường, nhưng kỳ thật giấu giếm quy luật, nếu là cái mô hình bằng một cái mặt ngoài, vậy nhưng không thể gạt được cấm địa chỗ sâu những cái kia hợp thể cấp bậc vệ nguyên thú. Chu chạy, ngươi nếu là cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng những cái kia hợp thể vệ nguyên thú đấu pháp phía trên lời nói, liền ít đến. Hả? Ha ha, xong rồi, một phen ngữ khí bực bội trách cứ qua đi, trong nhà đá bỗng nhiên truyền ra ngạc nhiên tiếng hô hoáng. Lập tức chỉ nghe bành một tiếng, vừa mới sửa xong cửa đá liền lại vỡ vụn thành cặn bã. Sau một khắc, mặt trắng lão giả liền cầm trong tay một khỏa dùng đông đảo quái mặt hồn thạch ghép thành hình trứng tinh cầu, xuất hiện ở một đám giáp đồn tộc tu sĩ trước mặt. Cái đồ chơi này liền có thể lừa qua những cái kia vương cấp vệ nguyên thú. Chu chạy nhìn xem không đáng chú ý quái mặt tinh cầu, không khỏi hoài nghi nói, bởi vì bây giờ còn chưa biện pháp hóa giải vương cấp vệ nguyên thú thể nội độc tố quan hệ. Cho nên đối với giáp đồn tộc tu sĩ tới nói, những này gia hỏa giá trị kém xa những cái kia cấp thấp, có thể ăn vệ nguyên thú, mà hết lần này tới lần khác vương cấp vệ nguyên thú thực lực còn rất mạnh, như thế tốn công mà không có kết quả. Chu chạy tất nhiên là không muốn tới bộc phát xung đột, nhưng muốn nói chỉ dựa vào một khỏa linh khí không hiện tinh cầu, liền có thể nhường những cái kia khó chơi vương cấp vệ nguyên thú trở thành mù lòa, chu chạy lại là có chút không tin. Ồ, vậy ngươi bây giờ nhìn lại lão phu. Mập trắng lão giả nghe vậy chỉ là cười khẽ một tiếng, liền hướng bàn tay phía trên quái mặt tinh cầu bên trong thâu nhập một cổ pháp lực, lập tức, tinh cầu trên những cái kia lít nha lít nhít quái mặt liền đồng thời sống lại, tranh nhau ngọ ngoại, một bộ muốn theo tinh cầu mặt ngoài gạt ra bộ dạng, mà theo tinh cầu như vậy biến hóa, một cổ cường đại thôn phệ khí tức liền thình lình tản ra, lập tức khiến cho nguyên bản một mặt lười biếng chu chạy trong nháy mắt nghiêm mặt, thậm chí vô ý thức rút ra cắm vào mặt đất đại đao, thế nào? Hiện tại tin tưởng a, nhìn thấy đám người lộ ra cùng hắn trong dự đoán như đúc đồng dạng phản ứng, mặt trắng lão giả lúc này mặt lộ vẻ đắc ý nói, lão hỏi, ngươi thật sự như vậy xác định trong cấm địa thôn phệ chi lực đến từ một đầu vẫn lạc chân linh, không chừng chính là giới này đặc biệt pháp tắc đây. Chu chạy ngay lập tức lại là không có trả lời, ngược lại một mặt nghiêm nghị nói, trước đây bọn hắn giáp đồn tộc đột nhiên tại giới này cùng phù du tộc vạch mặt, cũng là bởi vì trước mặt lão giả hướng đại trưởng lão đã chứng minh điều hòa phệ nguyên thú thể nội thôn phệ chi lực khả năng. Thôn phệ chi lực là rất cường đại thần thông không giả, nhưng cũng mười phần nguy hiểm. Phệ nguyên thú trưởng thành bộ dạng này quỷ bộ dáng chính là thôn phệ chi lực mất khống chế đưa đến, cho nên giáp đồn tộc tại huyết mạch chi lực khai phát phương diện xưa nay cũng hết sức cẩn thận. Trong cấm địa thôn phệ chi lực đầu nguồn là phúc là họa cũng không tốt nói, duy trì hiện trạng thu hoạch lâu dài lợi ích đối với giáp đồn tộc mà nói kỳ thật mới là lựa chọn tốt nhất. Cái người có thể mạo hiểm, nhưng tộc quần lại yêu cầu ổn, thiên đạo pháp tắc không có khả năng ký thác tại vật sống phía trên, những cái kia hắc vụ chứa sinh cơ, Chu đạo hữu cũng là rõ ràng, ngay lập tức cần gì phải thêm này hỏi một chút, mặt trắng lão giả cũng lập tức nghiêm túc nói, ha ha, lão hỏi ngươi đã hạ quyết tâm, vậy ta tộc cũng sẽ không béo nhờ nuốt lời, nhưng dựa theo ước định, kia thôn phệ đầu nguồn chỉ có thể cho ngươi mượn tham ngộ một lần lớn thiên kiếp chu kỳ, sau đó tộc ta nhưng là muốn đem thu hồi. Chu Chạy giờ phút này đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, khiến cho không khí khẩn trương lập tức trừ khử. Ngay sau đó, hắn giơ lên quỷ đầu đại đao hướng trên vai Mục Khiên, liền chào hỏi đám người xuất phát, có thể tham ngộ một phen như vậy đủ rồi, thôn vệ chi đạo, chính đầu hùng khuất con đường, chính là ta vấn thiên kiếp này duy nhất đại đạo. Nguyên lai, vị này được xưng là lão hỏi mặt trắng lão giả, chính là cùng Lạc Hồng rất có duyên phận vấn thiên chân nhân. Ngay lập tức hắn tự lẩm bẩm một câu về sau, liền theo kia mấy chục đạo độn quang cùng nhau phóng lên tận trời, phi tốc hướng Hắc Vụ cấm địa mà đi. Tức, nương theo lấy một tiếng thê lương gào thét, mênh mông màu đen phía trên dãy núi, một cái dị hóa sau cực kỳ xấu xí quái điểu bị một đạo huyết luân giữa trời cắt thành hai nửa, lập tức mưa máu trút xuống, quái điểu đông đảo đôi mắt bên trong điên cuồng thần hái phi tốc tiêu tán, hai mảnh to lớn chim thi một đông một tây đập sập hai tòa đen nhánh đỉnh núi. Đi mau, nơi đây không thể ở lâu. Huyết quang lóe lên, Khô Cảo lão giả liền về tới Tử U Tử đám người bên người, cứ việc vừa mới diệt sát một đầu vương cấp vệ nguyên thú, hắn khí tức nhưng vẫn là không loạn chút nào. Tử U Tử bọn người nghe vậy không có hai lời, lúc này liền cùng hắn tiếp tục hướng Hắc Vụ hơn chỗ sâu bỏ chạy. Mà liền tại bọn hắn đi không lâu sau, các loại quái dị rống lên một tiếng liền từ tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến. Sau một khắc, trên trời dưới đất liền cũng xuất hiện vài đầu vương cấp vệ nguyên thú thân ảnh, vừa mới đến, liền cũng điên cuồng hướng hai mảnh chim thi đánh tới, xé rách cắn nuốt, rõ ràng biết rõ chỉ là diệt sát sẽ để cho còn lại cổ thú thực lực tăng nhiều, bọn hắn vì sao không đem cái này chim thi thiêu hủy. Nhìn qua phía dưới điên cuồng không gì sánh được ăn tràn cảnh, Liễu Thanh Mi đầu nhíu chặt phát ra nghi vấn. Liễu tiên tử, ngươi sợ là không có chú ý tới, kia quái điểu vừa chết, thi thể trên liền bắt đầu tán giật ra hắc vụ, nếu là không có những này cổ thú chạy đến đem thôn phệ, mảnh này khu vực hắc vụ nồng độ thế tất tăng nhiều, ta nghĩ những cái kia phù du tộc đạo hữu phòng bị chính là cái này. Hàng Lập lúc này đồng dạng nhìn chằm chằm phía dưới cổ thú, lại là đã ý thức được chu vi những này có thế bị linh diễm bức lui hắc vụ, tám thành mới là nơi đây lớn nhất kinh khủng. Lạc đạo hữu, lúc này này quái dị cổ thú số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nhóm chúng ta nhưng muốn tiếp tục theo dõi xuống dưới. Vương cấp vệ nguyên thú cường đại mà điên cuồng khí tức đánh thẳng vào Diệp Dĩnh Nguyên thần, không khỏi làm nàng đối tiếp tục thâm nhập sâu hắc vụ sinh ra do dự. Dù sao cho đến bây giờ, bọn hắn còn chưa tại cái này trong hắc vụ phát hiện Hắc Phượng yêu vương tung tích. Lạc đạo hữu, ngươi xem nơi đó. Nhưng mà tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Mặc Dập liền đột nhiên duỗi ngón tay hướng về phía dưới một khối nham thạch, hoảng sợ nói. Đám người lúc này dời mắt nhìn lại, cái gặp một khối nơi đây khắp nơi đều là ô màu đen nham thạch bên trên đầu, lại có một người là lưu lại đồ án, Hắc Phượng bí văn. Mặc đạo hữu, cái này bí văn là có ý gì? Cái một cái, Lạc Hồng liền nhận ra kia là Hắc Phượng nhất tộc đặc hữu bí văn, đi qua mới tới linh giới thời điểm, hắn liền từng bằng hắn trở thành qua một tên Hắc Phượng sứ, cho nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cấm đốt. Cái này bí văn chính là cấm chế tộc ta tu sĩ thi triển bản mệnh hắc viêm chi ý. Mặc Dập lúc này trả lời, chỉ sợ là đã mắc lừa, Hắc Phượng đạo hữu mới có thể cố ý ở đây nhắn lại, chẳng lẽ đây chính là nàng bị nhốt ở đây nguyên nhân? Tân Tam Nương ngay lập tức không khỏi suy đoán nói, bỏ mặc có phải hay không, đã ngay lập tức đã phát hiện Hắc Phượng đạo hữu tung tích, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục theo dõi đi xuống, theo tiếng vào hắc vụ lên. Lạc Hồng trong lòng liền ẩn ẩn có một cổ bất an cảm giác, mà lại càng đến gần trung tâm khu vực, cổ này bất an cảm giác liền càng phát ra mãnh liệt, tựa như là một đầu rơi vào cạm bẫy, còn tại không ngừng tiếp cận dây thừng đeo giả thú. Cũng may, ngay lập tức có người đè vào phía trước thay bọn hắn chuyến lôi, không phải vậy dựa theo Lạc Hồng tính tình, loại này quỷ dị thần bí địa phương không trước dùng hết âm huyễn thân tự bạo một vòng, mới sẽ không mạo muội xâm nhập. Cứ như vậy, dựa vào La Thiên Thuyền ẩn nấp chi năng, Lạc Hồng bọn người tiếp tục đi theo Tử U Tử một nhóm phía sau, nhìn xem bọn hắn đánh giết các loại cản đường dị hóa âm minh thú, thẳng đến một mảnh hồ nước màu đen dẫn vào đám người tầm mắt. Đây là một mảnh tọa lạc tại quần sơn trong to lớn đất trũng, hắc thủy hồ nước không dậy nổi một tia gợn sóng, nhìn xem tĩnh mịch dị thường. Mà tại cự hồ trung ương, Lạc Hồng bọn người đã thấy đến, từ bọn hắn tiến vào cái này bí cảnh lên gốc đầu tiên cỏ cây, cái gặp một khỏa trụ cột trên mọc đầy màu đen nhọc đại thụ liền đứng sừng sững ở cự hồ trung ương. Chợt nhìn, khỏa này ngàn trượng đại thụ cành lá cực kỳ um tùm, nhưng cẩn thận nhìn lên, liền có thể phát hiện kia theo trụ cột trên phân ra trăm đầu cành cây, lại đều là từng đầu mảnh khảnh cánh tay, mà những cái kia phiến lá, mỗi một phiến trên cũng có màu đen phù văn ở ngoài sáng diệt chớp động, phun ra nuốt vào lấy chung quanh hắc vụ. Tộc trưởng, đột nhiên, Nguyên bản xếp bằng ở Lạc Hồng một bên mặt dập mảnh đứng lên, đôi trong mắt chiếu rọi ra bị màu đen cây lựu bao khỏa, chỉ lộ ra một cái đầu tiểu quán, mất tích Hắc Phượng Yêu Vương, nguyên lai đúng là đưa tại một khỏa quái thụ trong tay. Chương 1257, La Hầu Tinh Hạch, cái gặp hắn gương mặt hai bên đều mọc ra màu đen linh vũ, khuôn mặt cũng có chỗ cải biến, hiển nhiên là trạng thái không tốt, liền hóa hình đều khó mà duy trì. Bất quá, tại nàng bị che kín chỗ ngực bụng, lại có một khối tối hồng quang ban tản ra hào quang nhỏ yếu, khiến cho kia nhúc nhích cây lựu từ đầu đến cuối không cách nào đem đầu lâu nuốt hết, còn xin Linh Hoàng Đại Nhân nhanh chóng xuất thủ, trợ tộc trưởng thoát khốn. Mắt thấy tiểu quán tình huống như thế cùng nguy cơ, Mặc Dập lập tức cấp giọng hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Mặc đạo hữu lại chớ hoảng sợ trương, ngươi gia tộc dài cũng chống nhiều như vậy ít, cũng không kém cái này một thời ba khắc, mà lại kia đại thụ hiển nhiên là tại luyện hóa Hắc Phượng đạo hữu, nhóm chúng ta lúc này như mạo muội dùng sức mạnh, rất có thể để nó trực tiếp dạo sát thủ bên trong con mồi, lấy ứng đối địch nhân mới, đương nhiên, ngươi cũng không cần tuyệt vọng, dù sao theo lúc này tình huống xem. Hắc Phượng đạo hữu trên thân rõ ràng là có kiện đối với cái này cây 10 điểm khắc chế bảo vật, từ một điểm này xuất phát, nhóm chúng ta không khó suy đoán ra này cây nhược điểm, cho nên ngươi suy nghĩ thật kỹ, kia tối hồng quang ban sẽ là Hắc Phượng đạo hữu trên người đây kiện bảo vật, giết địch dễ dàng cứu người khó, nếu là không thể tìm ra khắc chế thủ đoạn, tiểu quán lần này căn bản là rất khó toàn thân trở ra, Linh Hoàng đại nhân nói đúng. Tối hồng quang ban. Tối hồng quang ban. Ta nghĩ đến, nhất định là tộc ta món kia trọng bảo, Hắc Liên Bảo Đăng, chỉ là khổ tư mấy tức, Mặc Dập liền giống như mảnh nhớ tới cái gì nói, Hắc Liên Bảo Đăng. Lạc Mỗ tự hồ tại Hỗn Độn Vạn Linh Bản hàng đầu gặp qua bảo vật này chi danh, không biết hắn có gì thần dị, Lạc Hồng hơi chút hồi ức, liền xác nhận bảo vật này đại khái tại Hỗn Độn Vạn Linh Bản trên 300-400 tên vị trí, được xưng là trọng bảo thật đúng là danh phù kỳ thực, cái này Hắc Liên Bảo Đăng chính là tộc ta thượng cổ lúc một vị lão tổ. Khi tọa hóa lúc dung luyện tự thân mà thành, từ trước đều chỉ có tộc ta tộc trưởng mới có thể theo trong tộc trong cấm địa lấy ra sử dụng, mà bảo vật này thần thông cũng không có rất nhiều biến hóa, chủ yếu chính là có thể đem ta tộc tu sĩ bản mệnh hắc viêm uy lực tăng lên mấy lần. Mặc Dập biết rõ tình huống khẩn cấp, ngay lập tức bất chấp quá nhiều, liền đem trong tộc có quan hệ Hắc Liên Bảo Đăng bí mật một mạch nói ra, chỉ là tăng lên hắc viêm uy lực, Lạc Hồng nghe vậy lúc này trầm ngâm. Hắc Phượng nhất tộc bản mệnh Hắc Viêm chính là một loại dương sát chi hỏa, khắc nhất định là âm loại thần thông. Nếu là như vậy, Thiên Lang thần hỏa hẳn là sẽ có hiệu quả. Lạc Sư Huynh, kia ba vị phù du tộc đạo hữu giống như là muốn động thủ. Ngay tại Lạc Hồng xác định nên dùng loại thủ đoạn nào cứu người thời điểm, Hàng Lập lại đột nhiên nhắc nhở. Cái gặp, tên kia người mặc huyết y khô cảo lão giả ngay lập tức lật bàn tay một cái, liền lấy ra 10 cái màu đen tinh thạch, thần niệm khẽ động. Liền khiến cho hắn phân biệt rơi xuống một bộ điểm hồn khôi lỗi trong tay, hiển nhiên là muốn hành động, vừa vặn nhường bọn hắn hấp dẫn đại thụ lực chú ý, nhóm chúng ta lặng lẽ ngang nhiên xông qua, cái này đại thụ mặc dù quỷ dị, nhưng nhìn xem tựa hồ linh trí không mạnh, không phải vậy gặp tử u tử bọn người đến đây, sớm nên có phản ứng, cho nên, Lạc Hồng quyết định lại dựa vào một tay La Thiên Thuyền, các loại tử u tử bọn người phát động lúc, tìm cơ hội trước tiên đem người cho nàng cứu được, về phần còn lại. Thì đến lúc đó xem tình huống lại nói, mà liền tại hắn hành động thời điểm, khô cảo lão giả thét ra lệnh âm thanh lại truyền vào trong tai của hắn, La Hầu Tinh Hạch hẳn là ngay tại cái này đại thụ bên trong, các ngươi lập tức kết trận, thúc động thủ bên trong Minh Hà Nguyên Tinh đem hít gấp ra đến, La Hầu Tinh Hạch, Lạc Hồng nghe vậy lập tức giật mình, nghĩ không ra phù du tộc lần này đúng là bực này trọng bảo mà đến, chân linh một thân linh tài bên trong, chân linh bản nguyên không thể nghi ngờ có thể xếp hạng vị thứ nhất. Mà vô luận là loại nào chân linh, xếp ở vị trí thứ hai đều là hắn chân linh tinh hạch, lấy phẩm giai mà nói, chân linh tinh hạch chí ít có thể đạt tới tuyệt phẩm cao giai, đỉnh phong cũng là thường có, bất quá, nếu không có đại cơ duyên, gặp được đánh nhau mà chết chân linh, tu sĩ căn bản là không cách nào đạt được loại này linh tài, bởi vì chân linh sinh mệnh lực cũng cực kỳ cường đại, tu sĩ muốn săn giết, nhất định phải phá hư hắn tinh hạch, nếu không khẳng định phải trái lại bị mài chết. Giống Lạc Hồng trước đó chém giết Chí Dương Huyền Xà lúc, bắn một phát thứ nát hắn Chí Dương tinh hạch, khả năng tại trong khoảnh khắc đoạn tuyệt hắn sinh cơ, chư thiên vạn giới bên trong La Hầu mặc dù xa không chỉ một cái, nhưng ở linh giới phạm vi bên trong cũng sẽ không quá nhiều, cho nên Lạc Hồng ngay lập tức cơ bản xác định, nơi đây như thật có La Hầu tinh hạch, kia kỳ chủ đại thái dẫn đầu chính là lưu lại Minh Hà chi địa đầu kia, mà sớm tại địa uyên thí luyện thời điểm, Lạc Hồng liền phát hiện, La Hầu cùng chín đầu hung điểu rất có thể là vì cái gì trọng yếu bảo vật tranh đấu lẫn nhau mà chết, đã La Hầu tinh hạch ở đây, kia chín đầu hung điểu tinh hạch có thể hay không đồng dạng ở đây đây, hơn mấu chốt chính là, cái này hai tôn thượng cổ chân linh tranh đoạt bảo vật lại đến tột cùng là cái gì, các loại, chín đầu hung điểu không tu luyện được chính là cùng dương sát đối ứng âm sát pháp tắc sao, như thế xem ra, tiểu quán đem Hắc Liên Bảo Đăng đưa vào nơi đây, chỉ sợ cũng không đơn thuần là vì dùng hắn hộ thân a. Mặc dù mấu chốt tin tức chỉ có La Hầu tinh hạch, bốn chữ, nhưng hắn phía sau lộ ra đồ vật, lại một cái nhường Lạc Hồng mở ra mấy cái nghi hoặc, nhưng tương tự cũng sinh ra càng lớn nghi vấn, tại loại này tình huống dưới, kia liền càng muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, khởi trận, ngay tại Lạc Hồng tâm niệm cùng chuyển thời điểm, Tử U Tử lại là đã chỉ huy một đám điểm hồn khôi lỗi bày xong trận thế, theo hắn một tiếng thét ra lệnh, 10 bộ điểm hồn khôi lỗi cùng nhau mở ra trước ngực giáp phiến. Lập tức 10 đạo linh khí cột sáng liền bắn ra, trực tiếp không có vào trước người bọn họ Minh Hà Nguyên Tinh bên trong. Sau một lúc lâu, tại thôn phệ đại lượng linh lực về sau, từng đạo màu đen hơi khói liền từ cái này 10 cái Minh Hà Nguyên Tinh cấp trên bay ra, cũng tụ tập đến điểm hồn khôi lỗi trận thế trung ương. Cái gặp, những này màu đen hơi khói gặp nhau liền lập tức cuốn thành một đoàn, không bao lâu liền bành trướng đến 3 trượng khoảng chừng đường kính. Lúc này, 10 bộ điểm hồn khôi lỗi trong tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, khiến cho cái này đoàn màu đen hơi khói lúc này lăn lộn, ngay sau đó liền hóa thành một đầu miệng vô cùng lớn, thân hình giống như cái dị thú hư ảnh, nhưng phàm là đọc qua liên quan điển tịch, giờ phút này thế tất liền có thể nhận ra, đây là La Hầu hư ảnh, nhiếp, Tử U Tử thấy thế trong miệng lại là một tiếng thét ra lệnh phát ra, sau một khắc, 10 bộ điểm hồn khôi lỗi liền khu xử La Hầu hư ảnh, hướng đại thụ xa xa mở ra miệng rộng, một cổ sức mạnh huyền diệu thình lình xuất hiện. Ngàn trượng đại thụ trên đông đảo phiến lá lúc này liền bắt đầu không gió mà bay, khiến cho soạt thanh âm đại tác. Một hơi về sau, thân cây trung bộ liền tràn ra một vòng Lạc Hồng hết sức quen thuộc tử khí nồng vụ. Ngay sau đó một khối chừng một người cao, mặt ngoài phù văn lưu chuyển không chừng to lớn tinh thạch, liền nghiêng lấy theo cái này tử khí trong sương mù dày đặc bị một chút xíu gấp ra. Mà đối với cái này biến hóa, đại thụ vẫn là không có một điểm động tĩnh, phản phất chính là phổ thông cây cối. Bất quá bởi vì tiểu quán tồn tại, Khô Cảo lão giả ba người ngay lập tức cũng không có nửa điểm buông lỏng, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát dị biến, hơn 10 hơi thở về sau, to lớn tinh thạch đã bị gấp ra hơn phân nửa, có thể lúc này đám người lại kinh ngạc phát hiện, hắn phía dưới nửa đoạn gốc rễ tựa hồ cùng mặt khác đồ vật liền tại cùng một chỗ, chương 1258, Đại Thừa Giáng Lâm, cũng liền tại mọi người phân thần sát na, đại thụ chung quanh đột nhiên cuốn lên một cổ gió lốc, khiến cho vô số hắc minh trùng vụ hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, nghiêng rót mà xuống, không được, nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, Tử U Tử lập tức liền biết không ổn, lần này khẳng định sẽ khiến giáp đồn tộc chú ý, không cần hoảng. Những cái kia vương cấp vệ nguyên thú đủ để giúp nhóm chúng ta trì hoãn một đoạn thời gian, bất quá cũng xác thực không thể từ từ sẽ đến, các ngươi, cho lão phu lập tức thi triển đốt hồn bí thuật, Khô Cảo lão giả thời khắc này thần sắc vẫn trấn định như cũ, xoay chuyển ánh mắt, liền hướng 10 bộ điểm hồn khôi lỗi lạnh giọng ra lệnh, đốt hồn bí thuật một khi thi triển liền không cách nào dừng lại, đối với khôi lỗi bên trong điểm hồn mà nói chính là kết cục chắc chắn phải chết, nhưng mà, ngay lập tức 10 bộ điểm hồn khôi lỗi trong mắt cơ hồ là đồng thời giấy lên hồn diễm, quanh thân khí tức bỗng nhiên phóng đại, làm cho kia không trung La Hầu hư ảnh lập tức bành trướng một vòng, như thế thấy chết không sờn, cũng là không phải những này điểm hồn tất cả đều đối phù du tộc trung thành tới cực điểm. Mà là trong lòng bọn họ rõ ràng, hành động một khi bị phát hiện, chỉ dựa vào bọn hắn khôi lỗi thân thế, khẳng định chạy không khỏi giáp đồn tộc truy sát, khoảng chừng đều là một cái chết, khẳng định phải tuyển có thể thu được đại lượng bồi thường cái kia. Tại đốt hồn bí thuật gia trì dưới, La Hầu hư ảnh theo đại thụ thu giữ tinh hạch tốc độ một cái liền nhanh hơn gấp đôi có thừa, cho nên rất nhanh, đám người liền thấy được La Hầu tinh hạch gốc rễ chỗ liền chi vật, kia đúng là một cái khác khối lớn nhỏ không sai biệt nhiều. Lại toàn thân xám trắng chân linh tinh hạch, chính đầu hung điểu âm sát tinh hạch. Nó quả nhiên ở đây, La Thiên Thuyền bên trong Lạc Hồng thấy thế lập tức hai mắt ngưng tụ, triệt để xác nhận tự mình lúc trước phỏng đoán. Hiện tại duy nhất nghi vấn, chính là La Hầu cùng chính đầu hung điểu đánh nhau nguyên do, sẽ là khỏa này quái thụ sao? Lạc Hồng không phải không dùng thần thức dò xét này cây, nhưng chỉ cần tiếp xúc, hắn thần thức liền sẽ bị lực lượng nào đó thôn phệ, cho nên đối với này cây theo hầu, hắn tạm thời vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, chỉ nghe sư sư vài tiếng, mấy cái màu đen dây leo liền từ tử khí trong sương mù dày đặc bắn ra, đem kia hai khối bộ phận dung hợp chân linh tinh hạch một mực cuốn lấy, khiến cho thu lấy tiến độ bỗng nhiên trì trệ. Thấy tình cảnh này, Khô Cảo lão giả lập tức không kịp kinh ngạc tại sao lại có hai khối chân linh tinh hạch, lập tức đem tay áo hất lên, liền bắn ra một mảnh huyết sắc giáp trùng. Những này huyết sắc giáp trùng thân thể lại nhỏ vừa cứng, kích xạ tốc độ lại nhanh chóng mảnh cực điểm, như thường tình huống dưới, cho dù là luyện hư tu vi cổ thú, đều sẽ bị đánh một cái lỗ thủng, nhưng khi phía dưới đâm vào những cái kia hắc đằng cấp trên, lại là không thể lưu lại mảy may vết tích. Bất quá tại bắn bay về sau, những này huyết sắc giáp trùng lại rất nhanh nhào tới hắc đằng cấp trên mở miệng gặm cắn, mà nói đến cũng là kỳ quái, nguyên bản không thể phá vỡ hắc đằng, lúc này càng trở nên phá lệ mềm mại, tùy tiện liền bị những này huyết sắc giáp trùng kéo xuống, thôn tính vào trong bụng. Không đúng, nhưng mà, kia Khô Cảo lão giả thấy thế lại là không mừng mà kinh, lúc này liền muốn mệnh làm cho những này huyết sắc giáp trùng bay trở về, có thể không hề nghi ngờ, ngay lập tức đã muộn, cái gặp. Lúc này mỗi một cái huyết sắc giáp trùng trên lưng cũng sinh ra vài gốc màu đen tơ mỏng, bọn chúng giống như là có ý chí độc lập, rất nhanh liền dãy dụa mò về gần nhất còn lại tơ mỏng, mà tại song phương tơ mỏng tiếp xúc sát na, hai cái huyết sắc giáp trùng liền sẽ giống như nhận một cổ cự lực, bị nhanh chóng túm hướng đối phương, có thể tiếp xuống trong dự đoán va chạm nhưng không có phát sinh, cái này hai cái huyết sắc giáp trùng thân thể vậy mà lẫn nhau tương dung, thời gian nháy mắt, bọn chúng liền hóa thành một cái hơi lớn chút huyết sắc giáp trùng. Chỉ là cái này giáp trùng trên lưng có thêm hai đầu ngoài định mức trùng chân, biến hóa như thế phát sinh ở tất cả huyết sắc giáp trùng trên thân, thế là chỉ dùng một cái hai cái hô hấp thời gian, nguyên bản kia một đám mấy trăm con huyết sắc giáp trùng liền không thấy bóng dáng, ngược lại thay thế, là một cái chậu gỗ lớn quái dị cự trùng, tay phải hung hăng bóp, này quái dị cự trùng vốn nhờ là bị Khô Cảo lão giả dẫn nổ thể nội cấm chế chi lực, mà chết thành một đoàn thịt nhão, lập tức, hắn liền mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc nghiến răng nghiến lợi nói, giới này thôn vệ chi lực đầu nguồn vậy mà cũng ở nơi đây. Vậy liền không thể để ngươi sống nữa, ha ha, lưu không lưu cũng không phải đạo hữu ngươi nói tính toán. Lão hỏi, lúc này thật đúng là may mắn mà có ngươi, các loại trở về, Chu Mỗ nhất định phải mời ngươi có một bữa cơm no đủ. Lúc này, một đạo hùng tráng giọng nam đột nhiên theo Khô Cảo lão giả bọn người sau lưng vang lên, mảnh xoay người lại. Ba người lúc này gặp được sóng vai phi độn trên không trung tóc đỏ giáp đồn Chu Chạy cùng Vấn Thiên chân nhân, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vạn phần. Huynh trưởng, bọn hắn như thế nào đến mức như thế nhanh chóng? Tử U Tử không khỏi kinh ngạc truyền âm nói, hừ, những cái kia vương cấp vệ nguyên thú không có phát ra một điểm động tĩnh, tám thành là bị bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn tránh đi, nhưng đừng hoảng hốt, giáp đồn tộc đại quân đợi tất nhiên không cách nào nhanh như vậy chạy đến, nhóm chúng ta còn có cơ hội. Khô Cảo lão giả ngay lập tức một bên truyền âm, một bên âm thầm chuẩn bị lên thần thông. Được a, chỉ cần nấu cơm người kia không phải ta, lão phu ổn thỏa phó ước. Vấn Thiên chân nhân cũng là phục, cũng cái này thời điểm, đối phương lại còn đang đánh tính toán nhỏ nhặt, chửi bậy một câu về sau, hắn liền nhìn một chút một đám điểm hồn khôi lỗi đỉnh đầu La Hầu hư ảnh, cùng kia bị gắp ra một nửa chân linh tinh hạch, lập tức liền nghiêm mặt nói, La Hầu tinh hạch sao? Trách không được vệ nguyên thú sẽ cuồn cuộn không dứt. Bất quá mấu chốt vẫn là ở chỗ viên kia quái thụ, lão hỏi, chúng ta vẫn là trước đem mấy cái này phù du tộc đạo hữu xử lý, ngươi sẽ chậm chậm nghiên cứu đi, nói đi, Chu Chạy liền thình lình đem gánh tại đầu vai quỷ đầu đại đao vung xuống, lúc này làm cho một đạo hơn trăm trượng dáng dấp liệt diễm đao quang bắn ra, trực tiếp kích hướng kia 10 bộ điểm hồn khôi lỗi, sớm có chuẩn bị Khô Cảo lão giả thấy thế, lập tức liền bỏ mặc theo trong tay áo tế ra một tôn huyết quang tiểu tháp. Cái gặp hắn mới vừa nhất phi đến điểm hồn khôi lỗi đỉnh đầu, liền tích lựu lựu nhất chuyển trong nháy mắt bành trướng vì một tôn cao mấy chục trượng trong suốt cự tháp, đem 10 bộ điểm hồn khôi lỗi toàn bộ bảo hộ ở xuống đầu. Liệt diễm đao quang lúc này kích xạ mà tới, lại chỉ là làm tháp này mặt ngoài linh quang rung động hai lần, liền vỡ nát thành tràn đầy thiên diễm ánh sáng, huyết tinh lưu ly tháp. Ngươi là 9.000 năm trước khấp huyết tử, không đúng, khấp huyết tử sớm đã tiến giai đại thừa thất bại, thân tử đạo tiêu. Ngươi không thể nào là hắn, nhìn thấy huyết sắc bảo tháp trong nháy mắt, Chu Chạy liền song đồng co rụt lại nói, ha ha, lão phu có phải hay không khấp huyết tử còn chưa tới phiên đạo hữu đến bình luận, cười lạnh một tiếng về sau, Khô Cảo lão giả liền mở ra song chưởng, làm cho hai thanh huyết sắc đao nhỏ phân biệt theo hai chưởng lòng bàn tay trồi lên, đồng thời, hắn cũng truyền âm mệnh lệnh bên cạnh Tử U Tử cùng Lệ phu nhân nói, cái này hợp thể hậu kỳ giáp đồn tộc để ta giải quyết. Hai người các ngươi cùng một chỗ đem kia nhân tộc lão giả diệt, tận lực tốc chiến tốc thắng. Nói đi, khấp huyết tử liền phi độn mà lên, đem trong tay hai thanh huyết sắc đao nhỏ thôi động đến hóa thành hai đoàn nhận quang gió lốc, trực tiếp hướng Chu Chạy đánh tới. Hừ, lão thất phu, cho dù ngươi thật sự là kia khắp huyết tử lại như thế nào, 9.000 năm trước có thế hoành ép hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chưa hẳn hôm nay liền có thể, Chu Mỗ cũng đang muốn thử một chút, tự mình những năm này có dài bao nhiêu tiến vào. Tại một vạn năm trước mấy trận hợp thể thi đấu bên trong, khắp huyết tử có thể nói là hoành không xuất thế, vì áp lúc ấy hai tộc tất cả hợp thể tu sĩ, liên tiếp là phù du tộc đoạt được ba lần giới này chiếm dụng quyền, cho nên, truyền ngôn hắn đã tiến giai sinh tử về sau, vẫn tại hai tộc hợp thể tu sĩ bên trong có cực lớn thanh danh. Bất quá, Chu Chạy có thể thu được trấn thủ vệ nguyên thú tiểu giới công việc béo bở, tự nhiên cũng là thụ giáp đồn tộc trọng điểm bồi dưỡng đại thừa hạt giống. Hắn ngay lập tức đối khắp huyết tử xuất hiện chỉ là cảm thấy chấn kinh, nhưng không có nửa phần e ngại. Cái gặp hắn một tay một cái bấm niệm pháp quyết, quanh thân liền có một đạo màu đỏ cột sáng phóng lên tận trời, sau đó kia phản phất dùng dung nham tạo thành quỷ đầu đại đao, liền theo cột sáng bắn đến không trung. Ngay sau đó, Chu Chạy nhục thân liền hóa thành một đạo lưu quang, một cái chớp động dưới, liền chui vào quỷ đầu đại đao bên trong, khiến cho hắn linh quang sáng rõ, phi tốc biến mất tại màu đỏ trong cột sáng đầu. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng chấn thiên bào hiếu, một cái màu đỏ dung nham cự long liền phá khai quang trụ, phi độn mà ra. Vừa lúc này, hai thanh huyết sắc đao nhỏ biến thành nhận quang gió lốc giết tới, có thể ngoại trừ phát ra một mảnh dày đặc đinh đương thanh âm bên ngoài, cũng không có cho dung nham cự long tạo thành bất luận cái gì thương thế. Ngược lại là, dung nham cự long sau đó một ngụm màu đỏ hỏa tinh phun ra, trong khoảnh khắc liền khiến cho cái này hai thanh huyết sắc đao nhỏ mặt ngoài trở nên mấp mô, linh khí lớn mất, gặp dung nham cự long khí tức cường hoành, khắp huyết tử trên mặt thoáng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lập tức hắn liền cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay hướng trong cơ thể mình một trảo, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh trải rộng tơ máu màu trắng xương chù y liền bị hắn móc ra, mà theo khắp huyết tử đem chù y này tế ra, cũng cuồng vận pháp lực, lập tức một thanh dài mấy trăm trượng bạch cốt cự chù y liền hung hăng hướng dung nham cự long nện xuống. Dung nham cự long bên này cũng thừa cơ thi triển bí thuật gì, khiến cho tự thân khí tức lại lần nữa tăng vọt một đoạn, ngay lập tức đối mặt đập tới bạch cốt cự chù y, hắn chỉ là nâng lên một cái long trảo, hướng hắn nhẹ bồng bềnh một trảo, vậy mà liền tại một đạo nổ vang rung trời bên trong, đem vững vàng nâng, cốt một cái thông thiên tố linh đại pháp. Bất quá, đạo hữu cũng đừng quá mức miễn cưỡng, không phải vậy đến thời điểm nhục thân triệt để cùng linh bảo tương dung, coi như sống không bằng chết. Khắp huyết tử kiếp này không biết cùng bao nhiêu giáp đồn tộc hợp thể tu sĩ đấu pháp qua, tất nhiên là nhận ra môn này lấy thôn vệ huyết mạch khởi động thượng cổ thần thông. Này thần thông tuy nói có thể để cho giáp đồn tộc tu sĩ thôn vệ linh bảo bên trong lực lượng pháp tắc, tiến tới thời gian ngắn nội chiến lực đại tăng, có thể bởi vì tu luyện cần thiết huyết mạch yêu cầu quá cao, cơ hồ không người có thể tu luyện, đồng thời cho dù tu luyện có thành tựu, này thần thông một khi thi triển quá lâu, cũng sẽ có thôn vệ chi lực mất khống chế phong hiểm. Ha ha, Chu Mỗ an nguy liền không cần đến đạo hữu lo lắng, ngươi vẫn là quan tâm chính một cái đồng bạn đi, nếu là ngươi thật có dư lực lời nói. Nói chuyện đồng thời, dung nham cự long cũng phát động phản công, một cái vẫy đuôi, liền đem kia bạch cốt cự chù y đập bay, lập tức thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến khắp huyết tử đỉnh đầu, miệng rồng một tấm, mảng lớn màu đỏ hỏa tinh liền cuồng phúng mà ra. Khắp huyết tử tự hồ là biết rõ những này hỏa tinh lợi hại, lúc này đạp chân xuống liền trốn vào hư không bên trong. Sau một khắc, tại dung nham cự long bên cạnh thân sau khi xuất hiện, hắn lập tức toàn lực chém ra một đạo hơn trăm trượng dáng dấp huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao, thừa dịp dung nham cự long thi pháp ngăn cản thời khắc, lập tức phân thần nhìn phía đại thụ cùng tử u tử nơi đó. Cái trước mặc dù thu lấy tốc độ giảm mạnh, vẫn như trước đang chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Chưa hẳn liền không thể trước ở giáp đồn tộc đại quân đợi đến trước hoàn toàn gấp ra, nhưng cái sau tình huống liền cực kỳ không ổn. Tử U Tử mặc dù cùng kia nhân tộc lão giả tu vi tương đương, còn có lệ phu nhân ở bên viện thủ, có thể đối phương lại dựa vào một cái thanh hồ lô màu đen, đem hai người thủ đoạn thần thông một cái không rơi xuống đất cũng hút vào. Mấy tức về sau, cái này miệng hồ lô liền sẽ phun ra uy lực cực mạnh các loại thần quang, nếu không phải những này thần quang khuyết thiếu biến hóa, Tử U Tử hai người chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Nhưng bây giờ cục diện hiển nhiên là kia nhân tộc lão giả lập vu thế bất bại, đoán chừng không bao lâu hai người bọn họ liền bị tốc chiến tốc thắng. Thi pháp ngăn trở dung nham cự long lấy long trảo vung ra ba đạo liệt diễm đao mang về sau, khắp huyết tử lúc này không do dự nữa, lật bàn tay một cái liền lấy ra một khỏa tương tự trứng trùng đồ chơi, không nói hai lời liền đem nó nhét vào trong miệng, nhai nát nuốt vào. Lúc này, dung nham cự long thế công lại đến, hai cái long trảo một trái một phải đồng thời chụp về phía Khấp Huyết Tử. Lần này, liền bốn bề không gian cũng bị trấn áp, Khấp Huyết Tử không cách nào lại dùng Thuấn Di thần thông tránh né, chỉ có thể thi pháp cứng rắn chống đỡ. Có thể hắn tại nuốt vào trứng trùng về sau, lại là hai mắt nhắm nghiền, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ động tác gì. Chu Chạy mặc dù biết rõ ở trong đó nhất định có kỳ quặc, nhưng cũng không dừng lại thế công, chỉ là định thần đề phòng rồi lên. Dù sao, hắn loại này cực hạn trạng thái, xác thực chèo chống không được quá lâu, mà liền tại hai bên long trảo tới gần đến 10 trượng chỗ, kình phong đem Khấp Huyết Tử thổi đến tóc đen bay phấp phới thời điểm, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức từng đạo sóng gợn trong suốt tan ra bốn phía, ngăn trở hai cái long trảo đồng thời, chói tai cực điểm tiếng rít trong nháy mắt truyền vào tất cả mọi người nguyên thần. Tê, nguyên thần chỗ sâu chợt hiện đâm nhói lúc này làm cho Vấn Thiên chân nhân bước ra lui lại, để tránh bị bắt được người sơ hở. Bất quá, Tử U Tử cùng Lệ Phu Nhân ngay lập tức đồng dạng không dễ chịu, lại là không có cái này dư lực, huyết hồn phụ thân đại pháp. Huynh trưởng muốn làm thật, tại Tử U Tử kích động trong ánh mắt, Khấp Huyết Tử quanh thân phi tốc trống ra vô số bọng máu, tầng tầng lớp lớp, rất nhanh liền biến thành cực kỳ to lớn một đoàn, lập tức chỉ nghe một tiếng trầm muộn vù vù, một đôi hơi mờ huyết dực liền theo hắn hai bên duỗi ra, trong nháy mắt tựa như là nhận được cái gì tín hiệu. Tất cả bọng máu ngay lập tức lại cùng nhau bạo liệt mà ra, lập tức một cái thân dài mấy ngàn trượng, tương tự con ruồi huyết sắc cự trùng liền xuất hiện ở không trung. Đại thừa linh trùng, vừa mới cảm ứng được máu trùng giật mình nhân khí hơi thở, Vấn Thiên chân nhân liền sắc mặt trắng nhợt mà kinh ngạc thốt lên nói, hừ, ngươi có đại thừa linh trùng, tộc ta cũng có một đám lão tổ, lúc trước thấy tình thế không ổn rời khỏi mấy ngàn trượng dung nham cự long. Giờ phút này đối mặt khí tức che lại hắn mấy lần huyết sắc cự trùng lại là nguyên vẹn không sợ, nói đi liền há mồm phun ra một khối màu bạc trận bàn, cái gặp được đầu phù văn sáng lên, bàn bạc không gian chi lực liền từ giữa bột phát ra, một cái cao khoảng một trượng màu bạc vòng sáng lập tức xuất hiện ở trận bàn phía trên, ngân quyển bên trong lúc đầu ngồi xếp bằng một đạo màu đen bóng người, ngay lập tức đứng dậy, cất bước liền đi về phía trước, giáp đồn tộc dùng thủ đoạn đánh lén độc chiếm xuống giới này. Đương nhiên sẽ không để cho mình dẫm lên vết xe đổ, cho nên mỗi một đời người canh giữ trong tay, đều sẽ có một khối có thể gọi trong tộc đại thừa lão tổ không gian trận bàn, vì chính là ngăn chặn lúc này loại này đột phát tình huống. Thanh Thương Tử, bản tọa liền biết rõ ngươi sẽ không hết hy vọng, không bằng huyết sắc cự trùng ngăn cản, đạo kia thân ảnh màu đen nửa người trên liền đã nhô ra màu bạc vòng sáng, cái gặp hắn khuôn mặt không những cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, thậm chí còn có chút tuấn lãng. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, bởi vì giáp đồng tộc tu sĩ vốn chính là vượt đến cao giai, liền vượt sẽ tách rời đê giai lúc cùng loại trư yêu tướng mạo, đáng chết. Đánh như thế nào lấy đánh lấy liền đều đột nhiên gọi người, chẳng lẽ đây chính là đại tộc dư dật, mắt thấy hai cái đại thừa cấp bậc tồn tại tại rất ngắn thời gian bên trong tuần tự giáng lâm, Lạc Hồng lập tức không lại chờ đợi, thân hình lóe lên liền theo La Thiên Thuyền bên trong thoát ra, phóng tới bị cây lựu vây khốn Hắc Phượng Yêu Vương. Chương 1259, ba bên đều hiện, La Thiên Thuyền vốn là chỉ là huyền thiên thánh khí, ẩn nấp chi năng tại đại thừa trở xuống khá tốt dùng, nhưng chỉ cần đạt tới đại thừa cấp bậc thần thức, lại là không khó phát hiện, Khấp Huyết Tử đang thi triển huyết hồn phụ thân đại pháp về sau, biến thành huyết sắc cự trùng tương đương với mới vào đại thừa tồn tại, mà giờ khắc này theo không gian thông đạo bên trong đi ra, làm thư sinh ăn mặc nam tử càng là hàng thật giá thật đại thừa lão tổ, cho nên, Lạc Hồng lập tức ý thức được nhóm người mình hành tung ẩn tàng không nổi nữa, mới lựa chọn lập tức hành động, mà đối với huyết sắc cự trùng cùng thư sinh nam tử tới nói, bọn hắn trước tiên tự nhiên là cũng đem lực chú ý đặt ở trên người đối phương, có thể theo thần thức tại mảnh này giữa thiên địa tản ra, rất nhanh liền phát hiện ở vào trăm tay quái thụ phụ cận dị dạng khí tức, thế là, hai người giờ phút này đều là biến sắc, quay đầu đi qua cũng quát lên, người nào, trong tiếng quát chói tai xen lẫn mênh mông cuồn cuộn lực lượng thần thức. Hiển nhiên hai người cũng muốn dùng tiếng quát, đem âm thầm người bước đi ra. Vừa lúc này, Lạc Hồng chủ động theo La Thiên Thuyền bên trong thoát ra, lập tức liền hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt, nhân tộc tu sĩ, tiểu bối thật can đảm. Huyết sắc cự trùng gặp Lạc Hồng chính là cùng Vấn Thiên chân nhân đồng dạng nhân tộc tu sĩ. Trong lòng lúc này ác cảm đại sinh, không chút nghĩ ngợi liền từ một cái phục nhãn bên trong bắn ra một đạo huyết sắc thần quang, mà đổi thành một bên thư sinh nam tử tại giáng lâm một nháy mắt. Tiện ý nhận ra song phương ngay tại tranh đoạt chân linh tinh hạch, ngay lập tức gặp một tên hợp thể tiểu bối dám ở trước mặt hắn đùa lửa bên trong lấy lật trò xiết, lập tức cũng là giận dữ bỏ mặt bắn ra một đạo màu vàng kim lưu quang. Song phương chiến trường vốn là cự ly trăm tay quái thụ không xa, hai người thần thông tất nhiên là trong nháy mắt đã đến Lạc Hồng trước mặt, lập tức huyết quang cùng kim văn đều hiện, đem Lạc Hồng thân hình toàn bộ nuốt hết tại trong đó. Lúc này, Liễu Thanh bọn người mới theo hai đạo đại thừa tồn tại tiếng quát bên trong khôi phục lại, nhao nhao chui ra khỏi không có gì phòng hộ năng lực La Thiên Thuyền. Linh Hoàng đại nhân, gặp Lạc Hồng bị hai tên đại thừa tồn tại liên thủ một kích, Mặc Dập lúc này sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ buồn sắc mà kinh ngạc thốt lên nói, Liễu Thanh bọn người dù chưa thất thố như vậy, nhưng ngay sau đó sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, mò mẫm gào cái gì, sư huynh không có việc gì, này quái thụ càng ngày càng không đúng, nhóm chúng ta lập tức độn xa một chút. Cùng ánh mắt bị Lạc Hồng biến mất chỗ hấp dẫn đám người khác biệt, Hàng Lập lại là căn bản không cho rằng hắn Lạc sư huynh sẽ sợ chỉ là đại thừa tu sĩ tiện tay một kích, cho nên một mực tại lưu ý lấy trăm tay quái thụ biến hóa, cũng không biết có phải hay không đại thừa tu sĩ giáng lâm quan hệ. Thời khắc này trăm tay quái thụ lại bắt đầu lay động lên cành lá, tựa như là một đầu sắp theo trong ngủ mê thức tỉnh cự thú. Hơn người thần thức nhường Hàng Lập ngay lập tức linh giác ẩn ẩn có chỗ bất an, lấy tính tình của hắn, tự nhiên là sẽ không đem coi nhẹ. Nhắc nhở một tiếng về sau, hắn cũng bỏ mặc những người còn lại có nghe hay không, tự mình liền trước hướng nơi xa bỏ chạy. Cái này, Liễu Thanh cùng Tân Tam Nương ngay lập tức không khỏi nhìn nhau một cái, đều theo đối phương trong ánh mắt nhìn ra không giảng hòa chần chờ. Tốt gia hỏa, đây là cái gì ngàn năm tốt sư đệ a, vậy mà so nhóm chúng ta những người ngoài này, còn muốn không để ý Lạc đạo hữu an nguy. Nhưng mà sau một khắc, một đoàn màu vàng rồng hỏa cầu liền mảnh tại trăm tay quái thụ phía trên nổ tung, ngay sau đó đám người trước người ngân mang lóe lên, Lạc Hồng liền ôm trong ngực tiểu quán hiện thân mà ra, gợn sóng màu trắng chuông ảnh im ắng biến mất, đám người cái gặp Lạc Hồng đúng là lông tóc vô hại, sau khi hết khiếp sợ liền đem ánh mắt dời xuống, rơi xuống bị hắn ôm ngang tiểu quán trên thân, thảm tao gần một tháng luyện hóa, tiểu quán ngay lập tức trạng thái tất nhiên là 10 điểm không tốt, chẳng những khí tức sa sút đến cực điểm, mà lại trên người quần áo cũng bị hóa cái không còn một mảnh, mặc dù bởi vì không cách nào duy trì hóa hình nguyên nhân, trên thân nhiều chỗ có hắc vũ che đậy, cũng không có trần truồng một mảnh, nhưng trước ngực cùng nơi bụng hoàng mỹ thân thể vẫn là để người tận lãm hoàn toàn, không nói đến hắc vũ ở trong hai đoàn trắng như tuyết, tiểu quán hai tay giờ phút này đang đáp lên giữa hai chân, cùng nhau nắm chặt một chiếc hắc liên bảo đăng, đỏ thẫm đăng diễm cùng một đạo xám trắng chi khí quấn quýt lấy nhau, đem bụng dưới chiếu rọi đến chợt đen chợt bạch. Ngô, hơn phân nửa là phát giác được mình đã thoát ly luyện hóa nguy hiểm, tiểu quán lúc này trong miệng hừ nhẹ một tiếng, yếu ớt mở hai mắt ra, lúc này liền thấy được đang theo dõi hắc liên bảo đăng mảnh nhìn Lạc Hồng, Lạc đạo hữu, ngươi, nghĩ đến mình bây giờ trạng thái, tiểu quán không khỏi hai gò má đỏ lên. Có thể nàng vừa muốn nói cái gì, Lạc Hồng liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, cũng tiện tay đưa nàng về sau quăng ra, tộc trưởng, ngươi không sao chứ, gặp tiểu quán đột nhiên hướng mình bay tới, Mặc Dập lúc này đem tiếp được, hỏi thăm đồng thời lòng bàn tay giấy lên hắc viêm, vì đó truyền thâu pháp lực, chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp, tiểu quán lập tức liền khôi phục một tia lực khí, đồng tiền hắc vũ che đậy toàn thân về sau, liền từ trữ vật vòng tay bên trong lấy ra một khỏa đan dược ăn vào. Tại Mặc Dập nâng đỡ luyện hóa lên dược lực, đi cùng hàng sư đệ hội hợp, truyền âm hiệu lệnh đám người đồng thời, Lạc Hồng cũng hướng huyết sắc cự trùng cùng thư sinh nam tử chắp tay nói, hai vị tiền bối, Lạc mổ bọn người này đến chỉ vì cứu người, cũng vô ý tham dự hai người các ngươi tộc phân tranh, có thể hay không để cho chúng ta rời đi, nếu là bị hai tên đại thừa liên thủ vây công, chính Lạc Hồng đương nhiên không có việc gì, hàng lão ma cũng khẳng định có thể nhảy rơi. Có thể tiểu quán Diệp Dĩnh bọn người liền lành ít dữ nhiều, hơn mấu chốt chính là thật muốn đánh bắt đầu, một trận này nhưng không có ý nghĩa gì. Dù sao, hiện nay lớn nhất chiến lợi phẩm chính là hai cái trạng thái quỷ dị chân linh tinh hạch. Chân linh tinh hạch loại bảo vật này liền hai cái tác dụng, một cái là luyện hóa trong đó to lớn tinh nguyên, lấy nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng nhiều nhất liền đến hợp thể đỉnh phong. Một cái khác thì là mượn mặt ngoài lưu chuyển không chừng phù văn, tham ngộ đối ứng pháp tắc. La Hầu tử vong pháp tắc cùng chín đầu hung điểu âm sát pháp tắc, Lạc Hồng cũng không có hứng thú, mà tăng lên tu vi chỗ tốt hắn căn bản là hưởng không chịu được, coi như là vi sư tỷ cùng nguyên giao nàng nhóm cân nhắc, chân linh tinh hạch cũng so không lên hàng lão ma, cho nên, Lạc Hồng ngay lập tức cũng không muốn cùng hai tên đại thừa tồn tại khai chiến, chỉ muốn trốn đến một bên, cởi ra trong lòng của hắn còn lại sự nghi ngờ kia, Lạc đạo hữu, ngươi tu vi làm sao, Lạc tiểu hữu, tại sao là ngươi? mà không bằng huyết sắc cự trùng cùng thư sinh nam tử đáp lại. Tử U Tử cùng Vấn Thiên Chân Nhân liền đồng thời nhận ra Lạc Hồng, cũng kinh hô lên: "Thất đệ, ngươi biết người này?" Mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng huyết sắc cự trùng vẫn là theo kia màu trắng chuông ảnh trên cảm ứng được một tia khó giải quyết khí tức, trong lòng lập tức lên lôi kéo chi ý. "Hồi bẩm huynh trưởng, người này tên là Lạc Hồng, trước đó từng tại tộc ta tạm trú, còn giúp hư linh tử lão tổ thoáng chữa trị cửu giới lô, cùng ta càng là có giao tình tốt, nhưng không biết là được cái gì cơ duyên, tu vi lại một cái theo luyện hư trung kỳ bạo tăng cho tới bây giờ hợp thể hậu kỳ." Tử U Tử lúc này hai mắt khó nén khiếp sợ trả lời. Cùng lúc đó, thư sinh nam tử cũng là nhướng mày, hướng Vấn Thiên Chân Nhân truyền âm nói: "Tư đồ đạo hữu, ngươi cùng những cái kia nhân tộc quen biết, những người còn lại vãn bối cũng không nhận ra, nhưng này vị Lạc tiểu hữu lại là vãn bối quen biết cũ, giao tình xem như rất sâu, bất quá nhiều năm không thấy, vãn bối đây cũng là mới biết rõ hắn đã đột phá hợp thể hậu kỳ." Vấn Thiên Chân Nhân thời khắc này kinh ngạc một điểm không thể so với Tử U Tử ít, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình là nhân giới ít có kỳ tài, nhưng không ngờ Lạc Hồng vậy mà hơn mảnh, lại trực tiếp vượt qua vài vạn năm thời gian, vượt qua hắn vị tiền bối này tu vi, vậy ngươi có biết hắn cùng phù du tộc quan hệ như thế nào? Cái này tiểu tử trên người có trọng bảo, ngay lập tức nếu là đối địch với chúng ta, tình huống lại là sẽ có nhiều không ổn. Thư sinh nam tử giọng nói vô cùng là nghiêm túc hỏi. Chương 1260, Bách Tý Ma Nữ, cái này hẳn là quan hệ không sâu, do dự một cái về sau, Vấn Thiên Chân Nhân như vậy trả lời. Mặc dù hắn biết rõ Lạc Hồng là tại phù du tộc trở thành thiên linh vị đi lại, cho nên tất nhiên chờ đợi không ngắn thời gian, nhưng khi phía dưới vẫn là lựa chọn giấu giếm, này cũng không hoàn toàn là xuất phát từ tình cảm riêng tư, mà là hắn cho là mình nếu như lựa chọn ăn ngay nói thật, thư sinh nam tử liền khẳng định sẽ ở phù du tộc lôi kéo Lạc Hồng trước đó đối với hắn xuất thủ. Cứ việc hợp thể hậu kỳ cùng đại thừa giữa các tu sĩ chênh lệch cực lớn, có thể Vấn Thiên Chân Nhân chính là cảm thấy dạng này sẽ lập tức nhường bọn hắn lâm vào bất lợi cục diện. Lúc này, nhường Lạc Hồng bọn người cứ thế mà đi, kỳ thật đối bọn hắn tới nói mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, giới này chính là giáp đồn tộc địa bàn, theo thời gian vượt kéo càng lâu, trợ giúp tới lực lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều, hoàn toàn không cần thiết phức tạp. Trước đó khốn tại trên cây nữ tử nên là yêu tộc tu sĩ, nhân tộc một mực cùng yêu tộc đồng minh, bọn hắn mục đích của chuyến này hơn phân nửa không có giả. Vì để cho thư sinh nam tử càng thêm tin tưởng, Vấn Thiên Chân Nhân lúc này lại bổ sung một câu: "Thất đệ, có chắc chắn hay không đem hắn kéo khép lại tới, lúc này thế cục gây bất lợi cho chúng ta, phù du tộc trước kia cứ điểm kia nếu là vẫn còn, cũng có thể không gian truyền tống một tôn đại thừa lão tổ tới, nhưng bây giờ chỉ dựa vào huyết hồn phụ thân đại pháp, lại là chỉ có thể nhường bọn hắn tại thời gian ngắn bên trong có được đại thừa chiến lực, thời gian phương diện đối bọn hắn tới nói quá bất lợi, chỉ sợ rất khó, giáp đồng tộc bên kia cái kia nhân tộc tự hồ cũng cùng hắn quen biết, liều giao tình ta chưa chắc có ưu thế, mà lại hai tộc nhân yêu chỉ là miễn cưỡng tại linh giới đặt chân tiểu tộc, trừ phi cho phép lấy lợi lớn, nếu không là không thể nào nguyện ý cuốn vào chúng ta cùng giáp đồng tộc ở giữa phân tranh." Tử U Tử lập tức tỉnh táo phân tích một đợt: "Đã như vậy, thất đệ ngươi cũng đừng keo kiệt kia bàn chế thánh tổ, vì huynh cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi đi đem chân linh tinh hạch mang tới, tốt nhất đem kia quái thụ cũng cho hủy, dù là chỉ là bàn chế thánh tổ, huyết sắc cự trùng cũng tin tưởng bảo vật này vừa ra, đại thừa trở xuống nhất định là không người có thế địch, kể từ đó, chỉ cần hắn có thế cuốn lấy thư sinh nam tử, bọn hắn mục đích của chuyến này liền có nhiều khả năng đạt thành, về phần Lạc Hồng bọn người phải chăng có mang dị tâm, kia liền càng không cần suy tính, tốt. Đại giới lớn chút liền lớn chút đi, tuyệt đối không thể để cho giáp đồn tộc đạt được thực lực đại trướng cơ hội." Tử U Tử cũng biết ngay lập tức không có khác biện pháp, thế là cắn răng nói đi, liền lật bàn tay một cái, lấy ra một cái màu bạc bát tròn. Cùng lúc đó, huyết sắc cự trùng lúc này rít lên một tiếng, toàn thân huyết quang đại thịnh nhào về phía thư sinh nam tử. Thư sinh nam tử thấy thế lập tức bất chấp xen vào nửa Lạc Hồng, quanh thân kim quang đại thịnh hóa thành một khỏa thần uy hiển hách mặt trời, lập tức xông lên tiến đến, cùng huyết sắc cự trùng ầm ầm ù ù chiến ở cùng nhau. Bởi vì trong lúc đó bất quá là vài câu truyền âm công phu, Lạc Hồng bọn người ngay lập tức mới khó khăn lắm cùng Hàn Lập hội hợp. Vừa mới gặp mặt, Hàn Lập liền túc âm thanh hướng Lạc Hồng nói: "Sư huynh, sự tình không đúng, kia quái thụ trung ẩn ẩn có cổ ma khí." Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, nơi đây sự tình tại sao lại liên lụy đến ma tộc trên người rồi? Hắn vừa rồi lực chú ý nhiều tại huyết sắc cự trùng cùng thư sinh nam tử trên thân, lại chưa quá mức lưu ý trăm tay đại thụ biến hóa, mà đang lúc hắn muốn lộ ra thần thức, tìm kiếm kia ma khí căn nguyên thời điểm, tiểu quán kia hư nhược thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của hắn, Lạc đạo hữu, nhanh. Đi mau. Bằng không đợi nó tỉnh, nhóm chúng ta đều muốn chết ở đây. Luyện hóa bộ phận đang dược chi lực về sau, tiểu quán rốt cục khôi phục nói chuyện lực khí, lúc này liền mở miệng nhắc nhở đám người, Tiêu đạo hữu không có chuyện gì, coi như nơi đây còn có nguy cơ giấu giếm, cũng sẽ trước hướng kia hai vị đi. Tân Tam Nương giờ phút này lại cũng không để ý, còn tưởng rằng tiểu quán là trọng thương sau sinh ra ứng kích phản ứng, dù sao nơi đây lại có thể có cái gì nguy hiểm, có thể uy hiếp được hai tên đại thừa cấp bậc tồn tại đây, không. Hai vị kia tiền bối cũng không phải quỷ kia đồ vật đối thủ. Kia quái thụ. Kia quái thụ là cái ma thai, trong tay ta nếu không phải có nó khao khát chi vật, ta căn bản không đến gần được nơi này, cũng không sống tới hiện tại. Tiểu quán phí sức giơ lên Hắc Liên Bảo Đăng, liền muốn cùng mọi người giải thích một phen. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt ngân quang, Tử U Tử đỉnh đầu xuất hiện một cái hơn trăm trượng đường kính màu bạc bát tròn. Theo hắn tán phát ngân quang vụt sáng không chừng, vô số tương tự con rết, sau lưng mọc lên hai cánh, phần đuôi mang câu, dài ba, bốn thước quái trùng tựa như vỡ đê đồng dạng gào thét mà ra. Trong khoảnh khắc, một cái to lớn bầy trùng liền lấy Tử U Tử làm trung tâm thành hình, thanh thế cực kỳ dọa người. Không tốt, đây là phù du tộc bàn chế thánh tổ, hai người các ngươi ngăn cản một lát, bản tọa cái này diệt cái này con rệp. Như thế động tĩnh khổng lồ tất nhiên là đưa tới thư sinh nam tử chú ý, hắn lúc này liền ý thức được không ổn. Vội vàng truyền âm dung nham cự long cùng vấn thiên chân nhân. Cùng lúc đó, không trung hai người đấu pháp động tĩnh cũng bỗng nhiên tăng vọt. Có thể huyết sắc cự trùng mặc dù không phải thư sinh nam tử đối thủ, ngay lập tức lại là hung hãn không sợ chết. Dù là thân thể tại đối phương thần thông phía dưới vỡ nát một khối lớn, cũng muốn đem kéo chặt lấy, bằng vào kỳ sổ ngàn dáng dấp thân thể khổng lồ. Lúc này làm sao đều có thể trì hoãn một lát. Một bên khác, dung nham cự long cùng vấn thiên chân nhân tuân lệnh về sau, đều là không nói hai lời liền phi thân ngăn tại bầy trùng cùng trăm tay quái thụ ở giữa. Bọn hắn một cái là vì tộc quần mà chiến, một cái là vì tự mình truy tìm đại đạo, ngay lập tức cũng không có đường lui có thể nói. Tử U Tử lúc này cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, thần niệm khẽ động liền làm cho đến trăm vạn mà tính to lớn bầy trùng như sóng gió động trời đồng dạng đánh ra. Dung nham cự long thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên bành trướng một vòng lớn, lập tức trong miệng liền màu đỏ hỏa tinh cuồng phúng. Bốn cái long trảo cũng điên cuồng vung ra liệt diễm đao mang, cách đó không xa vấn thiên chân nhân, ngay lập tức pháp quyết vừa bấm, liền đem kia xanh đen hồ lô tế đến đỉnh đầu, pháp lực tuôn ra phía dưới khiến cho bành trướng đến 7-80 trượng lớn nhỏ, thu, theo hắn trong miệng thét ra lệnh phun một cái, một cổ to lớn hấp lực liền từ kia đen nhánh hồ lô trong miệng tuôn ra, khiến cho đại lượng con rết quái trùng hướng hắn kích xạ mà đi, hai người cái này một đốt vừa thu lại, bầy trùng lập tức liền bị trọng thương. Đúng là một cái liền bị lột ba thành số lượng, nhưng mà, Tử U Tử đối với cái này căn bản không thèm quan tâm, thánh tổ vừa mở, có thể đem ra sử dụng linh trùng cơ hồ chính là vô cùng vô tận, vấn thiên chân nhân hai người diệt đến, còn lâu mới có được hắn triệu được nhanh, mặt khác, hắn cũng phi thường rõ ràng mục đích của chuyến này, căn bản là không có đem ra sử dụng con rết quái trùng công kích hai người, mà chính là mệnh lệnh bọn chúng liều lĩnh bay về phía trăm tay quái thụ. Chỉ dựa vào hai người lại có thể nào hoàn toàn ngăn cản cái này to lớn bầy trùng, giờ phút này chỉ là theo hai bên đi vòng qua con rết quái trùng, đều đã thành không nhỏ khí hậu, không tốt, không có thời gian giải thích nhiều lắm, nhóm chúng ta nhất định phải thoát đi này bí cảnh, mắt thấy bầy trùng nhào về phía trăm tay quái thụ, tiểu quán lúc này dọa đến hoa dung thất sắc, cực lực khuyên, Lạc sư huynh, Hàn Lập cũng cảm thấy là nên chạy là thượng sách, ngay lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lạc Hồng, Diệp đạo hữu. Lập tức chuẩn bị trận pháp, Lạc Hồng mặc dù còn muốn lưu lại nhìn xem, nhưng bây giờ trước làm con đường lui ra, cũng là có thể. Liễu Di, thay ta hộ pháp, Diệp Dĩnh sớm tại huyết sắc cự trùng hiện thân lúc đã không muốn ở đây đợi, nghe vậy kia là một ngụm đáp ứng. Ngay sau đó liền gặp nàng trực tiếp lâm không ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt thôi động lên thể nội thiên phượng chân huyết. Rất nhanh, một tòa màu bạc quan trận liền bắt đầu tại hắn dưới thân hiển hiện. Nhưng hiển nhiên còn cần cái 10 hơi khoảng chừng công phu triệt để thành hình, mà đúng lúc này, Lạc Hồng thần thức cũng bắt được Hàn Lập nói tới ma khí, đồng thời cảm ứng được càng thêm rõ ràng, từng cái này khí tức. Tại sao lại có một cổ cảm giác quen thuộc, Lạc Hồng trong lòng lúc này giật mình, hồi tưởng một lát sau, hai mắt bỗng nhiên trừng một cái, không khỏi thốt ra mà nói, chẳng lẽ là nàng, vừa mới có chỗ giật mình, những cái kia con rết quái trùng liền đã bò đầy trăm tay quái thụ, trong đó một chút điên cuồng gặm cắn kia cuốn lấy chân linh tinh hạch màu đen dây leo, không chút nào quản thôn vệ chi lực phản vệ, chính là muốn bằng vào tuyệt đối số lượng ép qua hết thảy, mà càng nhiều con rết quái trùng lại là công kích lên trăm tay quái thụ bản thể, giống như cá giết sang sông, trong khoảnh khắc liền đem nó phiến lá toàn bộ gặm ăn không còn. Tại bầy trùng điên cuồng như vậy thế công dưới, bất quá ba hơi thời gian, nay đã bị gắp ra hơn phân nửa chân linh tinh hạch, liền hoàn toàn thoát ly trăm tay quái thụ, nhưng lại tại tử u tử kinh hỉ mục đích chủ yếu đạt thành thời điểm, một mảnh dày đặc bành bành, âm thanh liền đột nhiên truyền đến, cái gặp những cái kia gặm ăn qua hắc đằng cùng hắc diệp con rết quái trùng, giờ phút này lại đồng thời vỡ ra, nổ thành từng đoàn sương mù màu đen, lập tức, mặt hồ liền mảnh chấn động. Cái này ngàn trượng chi cao trăm tay quái thụ ngay lập tức lại khoảng chừng lắc lư bắt đầu, thân hình mắt trần có thể thấy lại cao thêm một đoạn. Đồng thời, mặt ngoài cây lựu một bên dâng trào ra đại lượng ma khí, một bên cấp tốc lan tràn ra, chỉ là trong nháy mắt, bọn chúng liền đem cả đoạn thân cây nơi bao bọc. Lập tức chỉ là bóp méo mấy lần, một cái cao hơn nghìn trượng da đen nữ tử liền hóa hình mà ra, vỏ cây hóa thành nàng này trên thân bao trùm non nửa thân thể chiến giáp, mà những cái kia tương tự cánh tay nhánh cây cũng xác thực chính là cánh tay, nhãn thần mặc dù lỗ trống không gì sánh được, có thể nàng này toàn thân tán phát ma khí lại là hào hùng cực điểm, vừa mới hiện thân, trong cấm địa hắc vụ liền điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới, một thời gian nơi xa vương cấp vệ nguyên thú bạo thể mà chết tiếng kêu rên bên tai không dứt, hiển nhiên những này ẩn chứa sinh cơ hắc vụ, chính là nàng này một bộ phận, hiện tại không thể nghi ngờ là đến lúc trở lại, đáng chết, cuối cùng vẫn là hoàn toàn thức tỉnh. Ta lúc trước bị bắt lúc nàng chỉ có thể biến hóa ra nửa người trên, Diệp đạo hữu, còn xin nhanh một chút nữa, nhìn thấy như thế dị biến, tiểu quán lập tức song đồng co rụt lại, gấp giọng hướng Diệp Dĩnh thúc giục nói, Tiêu đạo hữu, ngươi đến tột cùng là vì sao tới đây? Còn xin đem tiền căn hậu quả nói cho Lạc mổ, Lạc Hồng lúc này lại là không vội, dù sao hắn phá thiên thương vừa ra, liền có thể lập tức từ đây giới tách rời, nhưng hắn rất muốn biết rõ giới này chân tướng, lúc này liền thừa cơ hỏi. Ta sẽ một lòng muốn tiến vào này bí cảnh, đều bởi vì Hắc Liên Bảo đăng đối kia xám trắng tinh hạch có cảm ứng, vì ứng đối ma kiếp, ta, thời khắc nguy cấp, tiểu quán không chút nghĩ ngợi liền đem hết thảy nguyên nhân gây ra cùng quá trình nói ra. Nguyên lai, nàng sở dĩ như thế muốn tiến vào nơi này, chính là tại một lần tình cờ cơ hội bên trong, mang theo Hắc Liên Bảo đăng dọc đường cấm chế lối vào, khiến cho cảm ứng được chính đầu hung điểu âm sát tinh hạch, một khi có thể làm Hắc Liên Bảo đăng âm dương tương tế. Bảo vật này thế tất có thể uy năng tăng nhiều, tại cái này ma kiếp sắp tới quan khẩu, tiểu quán lại làm sao có thể không tâm động, thông qua Lạc Hồng đưa cho ngũ sắc thần quan mở ra cấm chế, tiến vào chỗ này bí cảnh về sau, nàng liền đi theo Hắc Liên Bảo đăng cảm ứng, một đường trốn vào cấm địa, đi tới trăm tay quái thụ phía dưới, trên đường gặp gian nguy trước không cần phải nói, nàng đang thử thăm dò trăm tay quái thụ một phen, phát hiện này cây mặc dù có thể đem tất cả thần thông thôn vệ, bản thân lại như chết vật. Đối nàng hào không để ý tới về sau, nàng tựa như hiện tại tử u tử bọn người, bắt đầu theo cây thu giữ lên chân linh tinh hạch, duy nhất khác biệt, chính là nàng thu lấy không phải là hầu tinh hạch, mà là khối kia màu xám trắng âm sát tinh hạch, lúc ấy, trong cấm địa hắc vụ nồng độ cực cao, trong cấm địa cũng chỉ có tiểu quán một người, nàng cuối cùng tất nhiên là 10 điểm thuận lợi đem hai khối bộ phận dung hợp tinh hạch cho nhíp thủ ra, nhưng lại tại tinh hạch tách rời trăm tay quái thụ sát na. Này cây liền bắt đầu điên cuồng hấp thu lên trong cấm địa hắc vụ, cũng hiển hóa ra nửa cây nửa người ma hóa chân thân, đem chân linh tinh hạch cùng tiểu quán cũng thu nhập thể nội. Trong lúc đó hai người tất nhiên là từng có giao thủ, có thể tiểu quán hoàn toàn không phải là đối thủ, trực tiếp liền bị nghiền ép. Bất quá, cái này ma nữ mặc dù thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng lại không có thần trí, chỉ có một ít bản năng phản ứng, bằng không, nàng hoàn toàn có thể giết ta, sẽ chậm chậm luyện hóa Hắc Liên Bảo đăng. Tiểu quán ngay lập tức hồi tưởng lại, đúng là 10 điểm xác định nói, Lạc sư huynh, ngươi nhìn ra cái gì sao, gặp Lạc Hồng một bên trầm ngâm, vừa thỉnh thoảng khẽ gật đầu, Hàn Lập liền biết hắn tất nhiên là nghĩ minh bạch cái gì, lúc này liền truyền âm hỏi, Hàn sư đệ, nếu là vi huynh đoán được không tệ, cổ này ma hóa nhục thân hẳn là vị kia Minh La Thánh Tổ thủ bút, kỳ thật tại trăm thủ ma nữ hiện thân trong nháy mắt, Lạc Hồng liền một cái nhận ra, nàng này khí tức cùng kia Minh La Ngọc cực kỳ tương tự. Đang nghe qua tiểu quán giảng thuật về sau, hắn càng là xác định, kia trăm tay quái thụ chính là Minh La Thánh Tổ vì chính mình luyện chế ma thân, thôn vệ pháp tắc làm chủ thể, hai cái chân linh tinh hạch làm phụ, đây là muốn mô hình bàn chân linh hùng khuất con đường a. Thật đúng là giả tâm không nhỏ, hồi tưởng lại, hắn lần thứ nhất tiếp xúc thôn vệ huyết mạch, vẫn là tại tham gia long huyết thí luyện, cưỡi lũng gia chiến thuyền, đường tắt chút dung bồn địa thời điểm, ngày đó bọn hắn bị mặt người bầy rắn công kích, tiến tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.